Chương 997, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 1. Trở về nói cho các sư huynh tất nhiên đi báo thủ cho ngươi chỗ rửa mộ nhan lần thứ nhất phát hiện, nhà nàng đại sư huynh lại nhải, có thế cùng lão mụ tử đồng dạng nói không xong. Nhưng dạng này lại nhải, lại không cho nàng có chút phản cảm, ngược lại có loại dị dạng hoài niệm cùng ấm áp. Để nàng nhớ tới tổng coi nàng là tiểu hài tử ca ca Thẩm Cảnh Lâm. Mộ nhan cầm ngọc thược trở về nhà, dứt khoát khóa lại cửa, trực tiếp tiến không gian. Không gian bên trong yên lặng, thất hoàng cùng tiểu phượng hoàng đều đang ngủ. Mộ nhan nhìn xem ngửa mặt chỉ lên trời, ngủ cho ngon phún phún, khỏe miệng còn có khả nghi tơ bạc chạy xuôi xuống tới tuyệt mỹ thiếu niên. Cùng cái kia thanh mình cuộn thành một đoàn tiểu phượng hoàng, nhịn không được cười lắc đầu. Thân thức dò vào ngọc thược, mộ nhan cảm giác, một cỗ cường đại năng lượng, đột nhiên từ ngọc thược tràn vào trong cơ thể nàng. Sau đó, thân hồn của nàng liền phảng phất bị hút vào một cái vô biên vô tận lỗ đen. Một hồi lâu, loại kia thần hồn bị thôn phệ choáng váng cảm giác mới biến mất. Mộ nhan mở mắt ra, một cỗ giống như quen thuộc giống như xa lạ năng lượng cường đại đập vào mặt. Ngay sau đó, nàng nghe được một cái không phải nam không phải nữ, chất phác mà khô khan thanh âm, hoan nghênh đi vào tu chân đại lục Thiên Quang Khư. Ngài là thứ 9 tên khách tới. Mộ nhan hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình chính phiêu phủ ở trong hư không. Trung quanh, đều phảng phất là vô biên vô tận lỗ đen. Mà kia khô khan thanh âm, thì giống như là từ trong đầu của nàng trực tiếp phát ra. Mời lựa chọn ngài tại Thiên Quang Khư bên trong giới tính. Chất phác mà khô khan thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, mộ nhan trước mặt xuất hiện ba cái quang cầu. Quang cầu bên trong phân biệt viết, nam, nữ, không phải nam không phải nữ. Mộ nhan khỏe miệng giật một cái, thế gian này thật có không phải nam không phải nữ người sao? Nàng đưa tay tại nữ bên trên điểm một cái. Quang cầu tại nàng đụng chạm nháy mắt, liền nát tán thành tinh quang biến mất. Sau đó, chất phác máy mo cờ âm lại lần nữa vang lên, mời lựa chọn ngài tại Thiên Quang Khư bên trong tuổi tác. Lần này không ánh sáng cầu, mộ nhan thử thăm dò trực tiếp mở miệng, 20. Một tiếng len ken vang lên, máy mo cờ âm lại hỏi vấn đề thứ ba. Mời nói ra ngài tại Thiên Quang Khư bên trong sử dụng danh tự. Tại Thiên Quang Khư bên trong sử dụng danh tự, chẳng lẽ Thiên Quang Khư bên trong có thể không cần tên thật? Mộ nhan tự lẩm bẩm một câu. Cái này chất phác máy mo cờ âm phảng phất là nghe được nàng vấn đề, lập tức bắn ra một cái quang cầu. Quang cầu trên có lít nha lít nhít chữ màu đen. Mộ nhan đưa tay nhẹ nhàng đụng chạm một lần, lập tức liền cảm giác vô số tin tức tràn vào trong đầu. Kia là Thiên Quang Khư điều lệ chế độ. Thứ nhất, Thiên Quang Khư chỉ là một cái giả lập giao dịch chỗ ăn chơi, không được ép mua ép bán, không được chém giết giới đấu, người vi phạm xóa bỏ thần thức, vĩnh viễn khu chủ. Thứ hai, Thiên Quang Khư bất luận cái gì khách tới thăm đều cho phép mang lên mặt nạ, sửa đổi tính danh, tuổi tác, dung mạo, thân phận, thậm chí giới tính. Nhưng một khi tuyển định tin tức, sửa đổi một hạng cần 1.000 hạ phẩm tinh thạch. Thứ ba, Thiên Quang Khư cũng có thể làm thực tên chứng nhận. Trợ đạo hữu dương danh. Nhưng hết thể thực tên chứng nhận, không được có nửa phần hư giả, nếu không đem bị xếp vào Thiên Quang Khư sổ đen. Mộ nhan chụp đầu nhìn xem đến, chỉ cảm thấy cái này Thiên Quang Khư không nói ra được kỳ quái. Vô luận là điều lệ chế độ dùng từ đặc câu, vẫn là kia máy mo cờ âm nói lời, đều cùng thế giới này không hợp nhau. Ngược lại càng giống là, bách lý lưu âm bút ký bên trong ngôn tử. Bất quá, như thế nhìn xem đến. Nàng lại cảm thấy cái này Thiên Quang Khư phi thường có ý tứ. Vợ y ma không chỉ cho phép cải biến tuổi tác, tính danh, liên dung mạo đều có thể cải biến. Đây chẳng phải là nói, tại cái này Thiên Quang Khư bên trong, không có bất kỳ người nào sẽ biết nàng là quân mộ nhan ha ha ha, có vi na hó thân nghe nói qua Diệp Lương Thần ngạnh sao tấu chương xong.